Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, mỹ nữ. Gay, cùng bữa tối, ngày thứ hai ban đêm, Tần Vũ trong tù thấy Song Đại Dân cùng Mã Lão Nhị về sau. Liền một thân một mình về tới trong nhà, chuẩn bị cầm một chút quần áo, theo lão miêu tại trong phòng ngủ ở một đoạn thời gian. Trong phòng vừa thu thập xong đồ vật, Tần Vũ đứng ở cửa sổ đã nhìn thấy Lâm Niệm Lôi đi trở về. Hắn sửng sốt một chút, lập tức đẩy cửa hô. Ai u, Lâm Hàm Hàm, ngươi trở về rồi. Ngươi lan, Lâm Niệm Lôi xoay người, giòn tan mắng, ngươi cái chết gay. Ha ha, hôm nay lúc tan việc còn thật sớm. Chuyện ta làm xong, liền trở lại. Lâm Niệm Lôi nhìn thấy Tần Vũ theo mình chào hỏi, cũng liền không có trở về phòng, mà là nghênh tới hỏi, người người yêu đâu, ở riêng a, hắn về nhà ngoại. Tần Vũ cũng lười giải thích, thuận mồm bịa chuyện một câu, hồi nhà mẹ đẻ, theo ta quan sát, làm linh không phải là ngươi sao, ngươi có hết hay không? Tần Vũ liếc mắt oán nói, tiểu cô nương làm sao lại quan sát những này thí sự? Ha ha, ngươi thật đúng là nói đúng. Hai ngươi chính là cái giám sự tình. Hạ lưu, Tần Vũ bị Lâm Niệm Lôi trêu chọc mặt đỏ dần. Ha ha, không cùng ngươi náo loạn. Lâm Niệm Lôi xoay xoay lưng, mặt cười như hoa mà hỏi. Ha ha, đại huynh đệ, ta giúp ngươi vội vàng. Ngươi có phải hay không hẳn là mời ta ăn bữa cơm a? Đêm hôm đó Mã gia người, sở dĩ có thể tại thế kỷ đại đạo thượng sờ đến viên hoa dấu hóa nhà kho. Nhưng thật ra là Lâm Niệm Lôi công lao. Nàng trước đó theo lão hổ từng có xung đột, vẫn là Tần Vũ giải vây. Mà Tần Vũ có thể cho Mã gia bên kia đáng tin cậy tin tức, chính là bởi vì Lâm Niệm Lôi lúc trước đập những hình kia. Cho nên nàng xác thực xem như giúp Tần Vũ đại ân. Người muốn ăn cái gì a? Tần Vũ hỏi một câu. Ta muốn ăn món ăn Nhật. Lâm Niệm Lôi tùy tiện đáp lại. Tần Vũ nghe tiếng sững sờ. Ăn mẹ nó món ăn Nhật. Toàn Tùng Giang đều không bay ra khỏi đến mấy nhà món ăn Nhật. Một bàn cá hồi đều đỉnh ta hơn mấy tháng tiền lương. Ăn cái dám ăn. Người mẹ nó mắng nữa ta một cái. Có phải là theo chị em thân quen? Ta mang ngươi ăn khác à? Cái gì à? Đi thôi. Ra ngoài ngươi sẽ biết. Tần Vũ buông xuống chén nước, nhấc lên hành lý của mình. Lâm Niệm Lôi có chút hiếu kỳ, đại mi khẽ nhíu mà hỏi, ngươi cầm nhiều đồ như vậy làm gì? Không tại chỗ này ở. Không phải tị nạn. Tần Vũ lười nhác giải thích, dắt lấy Lâm Niệm Lôi ra cửa hô, đi thôi. Một đôi tuấn nam mỹ nữ dọc theo cũ nát đường đi, đi suốt có thể có 20 phút sau mới đi đến cảnh ti bên cạnh một chỗ trong ngõ hẻm. Lâm Niệm Lôi hướng về phía bàn tay a lấy khí, khuôn mặt nhỏ đông đỏ bừng, ngẩng đầu nhìn trước mắt bề ngoài cửa hàng nói ra, nơi này liền cái bảng hiệu đều không có, người cũng không cảm thấy ngại dẫn ta tới. Ăn chính là tâm ý, không phải tiền. Đánh giám, Lâm Niệm Lôi giòn tan mắng, tiểu móc mà. Tần Vũ dẫn theo hành lý đi tới cửa, đưa tay nâng lên thật dày vài bông rèm cửa, quay người hô, vào đi. Cái này tiệm cơm là Chu Vĩ dẫn Tần Vũ tới. Bên trong chủ doanh Giang Ngư nấu bát mì, xem như Tùng Giang điển hình đặc sắc quà vặt. Bởi vì tại Tùng Giang cánh bắc có một đầu đóng băng lấy đại giang, uốn lượn mấy trăm dặm, thẳng đến ra khu 9 cũng trông không đến cuối cùng. Mà có một ít nguyện ý trả giá lao động vất vả ngư dân, thì là thường xuyên tại trên mặt sông đánh ra kẽ nứt băng tuyết, dùng lưới dây thừng ở bên trong mò cá. Mặc dù hiện nay thế giới tuyệt đại bộ phận địa khu đã không có vật sống, nhưng cũng may Tùng Giang cái này một mảnh gặp tai họa diện tích ít, hoàn cảnh không có khu bên ngoài như vậy ác liệt. Bằng không thì đặc khu số 9 cũng sẽ không ở nơi này một lần nữa kiến tạo thành thị. Giang Ngư nấu bát mì tiệm cơm, liền món ăn này nhất đạo món chính. Tần Vũ cùng Lâm Niệm Lôi ngồi xuống không bao lâu về sau, lão bản liền bưng nồi sắt lớn để lên bàn, dùng chậu than thiêu đốt lên khối gỗ nhỏ tiến hành nướng giữ ấm. bởi vì ga chi phí quá cao. Quán cơm nhỏ căn bản là dùng không nổi. Lâm Niệm Lôi vuốt vuốt phát sốt, cúi đầu quét mắt nồi sắt lớn bên trong, vung lấy hồng cây ớt rang ngư cùng tay lau kỹ mặt. Nghe nóng hôi hổi mùi thơm, mặt cười như hoa nói ra, nhìn xem cũng không tệ lắm nha. Liền cái này nhất nồi, gần 200 khối tiền. Tần Vũ trợn trắng mắt nói ra, không rẻ à, ta cũng coi như đổ máu. Được rồi, biết người móc, không cần nói. Lâm Niệm Lôi cầm lấy đũa kẹp nhất khối cá, ngọ nguậy miệng nhỏ bắt đầu nhai nuốt. Thật rất thơm, không riêng hương, còn lợi ích thực tế. Tần Vũ đói chết, dùng đĩa đựng lấy mì sợi liền ăn như hổ đói. Người ăn làm sao theo cái quỷ chết đói, không sợ bỏng miệng à. Lâm Niệm Lôi nhíu mày nói lầm bầm, đoan trang một điểm không tốt sao? Ta là gay, lại không muốn tán tỉnh ngươi. Không có chuyện trang lông gà à, Tần Vũ cố ý liêu tao nói. Lâm Niệm Lôi hé miệng cười một tiếng, ngươi có phải hay không thích ta à? Bằng không thì vì sao ngày đó ngươi có thể giúp ta đánh kia cái gì lão hổ? Ta thích ngươi lông ngực dài hơn 2 mét à? Ngươi cốt, ta người này chính là thiện tâm, cho nên mới giúp ngươi. Tần Vũ trái lương tâm bổ sung một câu. Hắc hắc, Lâm Niệm Lôi nhìn xem Tần Vũ cười một tiếng. Không cho phép đối ta có ý nghĩ xấu. Ta có thể cùng ngươi làm tỉ môn chỗ. Cũng có thể dạy ngươi làm sao câu dẫn ngươi người yêu. Tần Vũ lười nhác cùng Lâm Niệm Lôi cãi cọ. Ngẩng đầu nhìn nàng hỏi. Có vấn đề ta thật tò mò. Cái gì nha? Bắt cóc ngươi người. Có phải là theo Viên gia có chút quan hệ? Tần Vũ đột nhiên hỏi. Lâm Niệm Lôi sững sờ. Làm sao ngươi biết? Ta đoán. Bởi vì về sau Viên Khắc đem ngươi vụ án bắt cóc sự tình cho đè ép xuống. Tư Lý cũng có truyền ngôn nói lão Tam bởi vì làm dối. Về sau bị Viên Khắc cho mắng. Tần Vũ chi tiết đáp lại nói. Ta cũng là về sau mới biết được Matsushita cùng bọn hắn có quan hệ. Theo lý thuyết Viên Hoa lẫn vào cũng không kém. Vậy hắn vì sao tìm người buộc ngươi a? Vẻn vẹn vì chút món tiền nhỏ sao? Tần Vũ thực tế không nhịn được hỏi một câu. Lâm Niệm Lôi nghe nói như thế, gương mặt xinh đẹp có chút do dự. Được rồi, không thể nói liền không nói. Tần Vũ xem xét đối phương không quá nghĩ nói tiếp gốc dạ. Liền lập tức kết thúc cái đề tài này. Lâm Niệm Lôi nhấp một hớp bạch nước, trầm mặc sau một hồi đáp lại nói. Kỳ thật cũng không cần thiết giấu ngươi. Viên Hoa tìm người bắt cóc ta. Là bởi vì ta cữu cữu tại Phụng Bắc một cái công ty lớn làm cao tầng. Cầu mong gì khác ta cữu cữu làm việc. Ta cậu không có đáp ứng. Vì lẽ đó hắn mới suy nghĩ như thế cái biện pháp. Nguyên bản hắn tựa như là dự định. Để Matsushita giả dạng làm bọn cướp quản ta cữu cữu đòi tiền. Sau đó hắn lại thông qua một hệ liệt rất thật diễn kỹ. Đem ta cứu ra. Như vậy, hắn chẳng phải có thể được đến ân tình. Đạt tới mục đích sao? À, là như thế này. Tần Vũ nhẹ gật đầu lại hỏi. Có thể cầu mong gì khác cữu cữu ngươi làm việc. Vì sao buộc ngươi à? Ngươi cậu không có hài tử sao? Bởi vì ta vừa vặn muốn tới Tùng Giang nhậm chức. Mà lại ta theo tiểu tại nhà cậu lớn lên. Cũng cùng hắn hài tử không có gì khác nhau. Lâm Niệm Lôi cười đáp. Ta cậu những hài tử khác đều có nhất định địa vị xã hội. Đoán chừng. Viên Hoa không dám đụng vào đi. Chỉ có thể chọn ta cái này quả hồng mềm chứ sao? À, vậy ta minh bạch. Ai? Không nói ta. Nói một chút ngươi đi. Lâm Niệm Lôi cởi áo khoác xuống. Gương mặt xinh đẹp hồng nhuận nhìn xem Tần Vũ hỏi. Ngươi là mình đến khu 9 sao? Trong nhà người người đâu? Tần Vũ nghe được vấn đề này. Lập tức nhăn nhăn lông mày. Sao? Thế nào? Lâm Niệm Lôi cảm giác Tần Vũ trạng thái không đúng. Thử thăm dò lại hỏi. Ta không có người trong nhà. Khu 9 thành lập trước đó náo bạo loạn. Ta liền bị vứt bỏ. Có người nói cha mẹ ta bọn hắn đều chết hết. Cũng có người nói bọn hắn đơn độc chạy. Dẫn đệ đệ ta. Chấm ngoặc kép. Tần Vũ ánh mắt ảm đạm. Dù sao cái gì thuyết pháp đều có. Đã nhiều năm như vậy. Ta đều nhanh đem bọn hắn quên. Lâm Niệm Lôi run lên nửa ngày, ánh mắt ngơ ngác nói ra, không có ý tứ a, ta coi là chấm ngoặc kép, không có chuyện, ta quen thuộc. Tần Vũ khoát tay áo, tiếng nói rơi, hai người ở giữa bầu không khí có chút trầm mặc, cũng bắt đầu chỉ cúi đầu ăn mình đồ vật. Ước chừng 20 phút sau, Tần Vũ dùng tiền trả tiền, cùng Lâm Niệm Lôi lần nữa đi ra quán cơm nhỏ. Bên ngoài rất lạnh, lại đã nổi lên lẻ tẻ bông tuyết. Lâm Niệm Lôi đông run rẩy, không ngừng vểnh lên miệng nhỏ xông hai tay hà hơi. Nữ nhân các ngươi có phải là đều có bệnh a? Loại này thiên ngươi mặc ít như vậy, không sợ chết sớm a? Tần Vũ trợn trắng mắt, cúi đầu theo túi hành lý chung móc ra một bộ rất dày rất cũ kỹ da dê găng tay. Đeo lên đi. Lâm Niệm Lôi đưa tay tiếp nhận thật dày bao tay. Quay đầu nhìn xem vừa cao vừa lớn Tần Vũ. Ngươi còn rất tỉ mỉ. Nhìn mặt mà nói chuyện. Liêu muội cô gái. Kia là cơ bản sinh hoạt kỹ năng. Tần Vũ bĩu môi trả lời một câu. Ta nhổ vào. Một đôi phá găng tay liền muốn cua ta. Ngươi nằm mơ. Lâm Niệm Lôi gắt một cái. Cao hứng bừng bừng đeo lên găng tay tán thán nói. Hoác, thật ấm áp. Tần Vũ không có lên tiếng nữa. Bước nhiều lần vừa phải đi về phía trước. Lâm Niệm Lôi mang theo găng tay sờ lấy tất cả ra trên bệ cửa sổ băng trụ. Đột nhiên hô một tiếng. Đại ngốc cái. Làm gì? Tần Vũ quay người. Ngoặc kép. Vui vẻ một điểm nha. Đã qua sự tình. Ai cũng không có cách nào thay đổi. Nhưng chúng ta sống ở dạng này thời đại. Cũng nên tin tưởng ngày mai là mỹ hảo. Lâm Niệm Lôi đứng tại băng thiên tuyết địa trong ngõ hẻm. Rất lạc quan khuyên nói ra. Tối thiểu giờ phút này có cái đại mỹ nữ cùng ngươi ép đường cái. Ngươi có cái gì không biết đủ. Tần Vũ sửng sốt nửa ngày. Cười đáp. Cảm ơn ngươi. Mỹ nữ. Dưới ánh đèn lờ mờ. Hai người đối mặt nửa ngày. Lâm Niệm Lôi tựa hồ có chút không có ý tứ. Bước nhanh đi về phía trước nói ra. Nhìn cái cọng lông a. Đi rồi, tiễn ta về nhà, đưa ngươi trở về đi. Cái kia không thể tặng không a? Ban đêm có thể hay không phát sinh điểm cái gì câu chuyện? Tần Vũ theo ở phía sau hỏi. Nghẹn liêu tao, bằng không thì ta cho ngươi người yêu gọi điện thoại. Chấm ngoặc kép, phố thổ tra chỗ sâu. Đi theo mã lão đầu ăn cơm mấy cái tiểu tử. Giờ phút này đang đứng tại một gian bề ngoài cửa tiệm trước thấp giọng trò chuyện. Nơi xa, một cái cạo lấy chọc đầu bạch Nga hán tử, dẫn bốn vị thanh niên lung la lung lay liền đi tới. Có nữ nhân sao? Belarus hán tử nấc rượu giống lên một tiếng. Ven đường tiểu tử quay đầu nhìn đối phương một chút. Các ngươi có mấy người a? Người mù a? Sẽ không số a? Belarus hán tử người bên cạnh trực tiếp mắng lên. Người mắng ai? Bành! Belarus hán tử đi lên chính là một quyền. Đánh tiểu tử rút lui ba bước, ầm một tiếng ngã trên mặt đất. Tiên sư nó, các ngươi dám động thủ. Bên cạnh đồng bạn đỡ dậy tiểu tử, trừng mắt hạt châu mắng. Gây chuyện thật sao? Belarus hán tử sẽ tay cắm ở miệng trong đánh cái huýt sáo. Quay đầu liền hô, mã ra người động thủ đánh ta. Tiếng nói rơi, cách đó không xa âm u trong ngõ hẻm. Nháy mắt lao ra 30-40 người. Cầm ống thép khảm đao liền lao đến. Có dự mưu ma sát. Ngay tại đêm nay bắt đầu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.